Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265: Tìm chết Kim Sư Tử. Năm canh, cuối cùng trải qua một phen thôi chắc. Băng hải tặc dâu trắng Vân Mở Hải quân quân hạm vị trí hiện thời. Ở bên cạnh xa xa cạnh biển lên đất liền mọi người dọa thuyền phía sau. Lập tức tiến nhập trong đảo. Bọn họ không có đi thành phố phương hướng, mà là đang trên đảo ranh giới một chỗ đất trống thượng tán mở. Tất cả mọi người phân tán ra. Một bên khác Kim Sư Tử băng hải tặc cũng truy đến nơi này. Cái này không chung phương hướng cũng không dễ khống chế phương hướng. Bất quá bọn hắn không có nước trở lực. Tốc độ cũng là phi thường nhanh. Nếu không phải là Kim Sư Tử cùng Marco giao thủ, bọn họ đã sớm đuổi kịp băng hải tặc dâu trắng Moby Dick rồi. Bây giờ thấy Moby Dick ở phía trước đảo dừng lại trong. Bọn họ cũng biết băng hải tặc dâu trắng là muốn cùng bọn họ tới cuối cùng một trận chiến đấu rồi. Theo Kim Sư Tử bọn họ chiếm được đại lượng đồ đạc. Tứ hoàng chính là tứ hoàng. Tài nguyên không phải là bọn hắn làm phổ thông hải tặc thời điểm có thể so sánh so với. Bọn họ biết cái này đảo là thuộc về dâu trắng hải tặc. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đảo đã là bọn họ. Indigo, phía dưới có một con thuyền hải quân quân hạm. Nhất danh hải tặc đối với Kim Sư Tử phó thủ. Nghiên cứu yêu tên kia khoa học gia nói rằng, hải quân, chỉ có một con thuyền quân hạm mà thôi. Hủy diệt bọn họ quân hạm, Indigo cũng sẽ không giống băng hải tặc dâu trắng giống nhau. Nhận thức thưởng thức hải quân đồng thời đem suy đoán ra tới quân hạm là thuộc về Roy. Biết là Roy tình huống, cho băng hải tặc dâu trắng gan to hơn nữa bọn họ cũng không dám công kích quân hạm. Nhưng mà Kim Sư Tử băng hải tặc lại bất đồng. Hơn 20 chiến thuyền quân hạm trước mặt nhất mấy chiếc quân hạm mặt trên hạ xuống quá lượng. Đạn pháo. Này đạn pháo chiếu nghiêng xuống. Hướng về phía quân hạm rơi đập ở nơi này cái đạn pháo rơi xuống trong nháy mắt. Quân hạm thượng nhảy lên mười mấy tên hải quân binh sĩ. Từng cái đều dùng lục thước lại bước dừng lại ở bầu trời. Đem không bên trong rơi xuống này đạn pháo toàn bộ đánh bay. Cái này. Indigo cũng sửng sốt một chút, vừa mới nhưng là có mấy trăm danh đạn pháo hạ xuống. Cứ nhiên toàn bộ đều bị đánh bay. Thật không ngờ một con thuyền quân hạm mặt trên lại có nhiều cường giả như vậy. Này hải quân binh sĩ cũng không phải là băng hải tặc dâu trắng. Trực tiếp đạp ghép pô nhảy trên không trung. Này thuyền hải tặc liền dừng sát ở bọn họ đỉnh đầu hơn 500 thước vị trí. Trải qua nhảy phía sau. Hơn 10 người binh sĩ đến gần rồi những thuyền kia, bọn họ cũng không có đi tới cùng này hải tặc giao tay, mà là đang đáy thuyền hạ phá hư thuyền hải tặc, cắt đứt thuyền dưới đáy long cốt, giống như là ngư nhân giống nhau, từ đáy biển phá hư địch thuyền. Lập tức hơn 20 chiến thuyền hải tặc ở các binh lính phá hư ở giữa. Dưới đáy xuất hiện từng cái quá động, mà hải tặc phương diện đối kỳ không làm sao được. Những thứ này còn thuyền đều bị phế rồi. Quả nhiên là thiết huyết Roy chính là thủ hạ. Toàn bộ đều là tinh anh binh sĩ. Thậm chí so với hải quân bản bộ này sĩ quan cấp tá đều phải hung ác độc địa. Dùng đích phương pháp xử lý còn là lưu manh chiêu số. Dầu đứng tuấn khai đạo. May mắn chúng ta không có đi phá hư bọn họ quân hạm. Bằng không chỉ cần những binh lính kia thì có thể để cho chúng ta loạn. Một đoạn thời gian. Bất quá, cái này hoặc giả chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hẳn còn có những người khác. Izo nói rằng, cẩn thận một chút, Kim Sư Tử cùng Marco đánh tới. Vista nói rằng, Kim Sư Tử cũng phát hiện tình huống của bên này. Hắn tuy là cùng Marco giao thủ, nhưng là nàng niên kỷ cũng lớn. Lực lượng không bằng từ trước. Marco là đánh không chết. Đặc biệt ở bất tử điều trạng thái ở giữa. Kim Sư Tử cân nhắc cái này bá khí công kích hắn. Đều bị ngọn lửa ở người căn bản không có thể đối với khoa tạo thành ảnh hưởng. Hỗn đàn, tại sao có thể có nhiều như vậy hải quân? Đều đi xuống cho ta. Kim Sư Tử khống chế này thuyền hải tặc rơi xuống từ trên không? Toàn bộ rơi vào đáy biển. Này thuyền hải tặc đáy thuyền đều bị phá hư. May mắn trên thuyền có ưu tú người chèo thuyền. Bọn họ ở hạ xuống thời điểm rất nhanh tu bổ. nhưng mà thuyền bè long cốt đều bị đánh gãy. Có 7 chiếc thuyền rơi vào trên mặt biển nhất thời nứt ra. Lập tức gãy thành hai nửa. Một màn này khí kim sư tử chân mày nhảy lên. Lập tức liền hủy diệt rồi nhiều như vậy chiếc thuyền. Này hải quân binh sĩ mạnh mẽ như vậy. Kim sư tử khí cắn răng. Không để ý đến trên không trung Marco. Trực tiếp rơi vào một đám binh lính trước mặt. Tuy là kim sư tử niên kỷ phải đi rồi. Thế nhưng trên không trung hắn có thể chỉ có bay lượn. Liên nhập rồi những binh lính kia ở giữa. Rất nhanh có không ít binh sĩ bị hắn từ không trung đánh rớt. Chết tiệt hải quân lại dám đối với thuyền của ta xuất thủ. Các ngươi đều phải chết. Kim sư tử rơi vào quân hạm mặt trên. Cánh tay vỗ quân hạm một cái. Cả chiến thuyền quân hạm đều bị hắn khống chế bay. Kim sư tử khống chế quân hạm trên không trung bay. Ngay sau đó rất nhanh đánh về phía dâu trắng Moby Dick. Hai chiếc thuyền đụng vào nhau. Roi trên thuyền nhưng là mang theo đại lượng đạn pháo. Đụng vào nhau. Hai chiếc thuyền lập tức bị ngọn lửa thôn phệ. Quân hạm cùng Moby Dick đều ở đây hỏa diễm ở giữa bị cắn nuốt. Một màn này ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng không nghĩ tới. Bọn họ dâu trắng băng hải tặc nghi thủy xuống một con thuyền Moby Dick cũng hủy diệt rồi. Vô số băng hải tặc dâu trắng thuyền viên nhìn chòng chọc vào vàng. Nhãn thần bên trong để lộ ra ánh mắt cừu hận. Chỉ có Izo một người cười lạnh trông thấy kim sư tử. Này rơi vào trong biển hải quân binh sĩ từng cái ngẩng đầu. Kinh ngạc trông thấy kim sư tử. Từng cái bơi về phía rồi bên bờ. Bọn họ biểu tình đều rất lạnh nhạt. Chỉ là một con thuyền quân hạm mà thôi. Cũng không phải Phương Chu. Nếu như đổi lại là Maxim lời nói. Roy đã sớm xuất thủ người căn bản sẽ không làm cho kim sư tử phá hư hắn quân hạm. Ha ha ha. Lúc này đây gặp các ngươi làm sao trốn. Kim sư tử cuồng vọng cười to nói. Phiêu phù ở băng hải tặc dâu trắng trước. Vẻ mặt cuồng ngạo trông thấy trước mặt băng hải tặc dâu trắng thành viên. Marco rơi vào Zozu đám người trước mặt. Hắn đã cùng kim sư tử chiến đấu 2 ngày rồi. Đã sớm tình trạng kiệt sức. Rơi trên mặt đất lúc sau khi. Thiếp cước bộ suýt chút nữa đứng không vững. Trên không trung vẫn vận dụng có thể lực chiến đấu. Đưa tới hắn tiêu hao quá lớn. Marco, Izo đám người nâng dậy Marco. Thuyền y qua đây cho Marco chuẩn bị đường gluco thủy. Cho hắn bổ sung một điểm năng lượng. Kim sư tử ngươi nhất định phải chết. Lúc này Izo cười nói. Ta chết chắc rồi. Ha ha ha, chỉ các ngươi có thể giết ta. Kim sư tử cười to. Khoảng khắc phía sau, hắn có thủ hạ toàn bộ từ thuyền hải tặc mặt trên xuống tới. Từng cái đứng ở kim sư tử phía dưới. Từng cái dữ tợn trông thấy Marco đám người. Ngay trong bọn họ có không ít là Marco bọn họ khuôn mặt quen thuộc. Cùng băng hải tặc dâu trắng đã từng có thu băng hải tặc. Trước đây bị dâu trắng giáo huấn qua. Nhưng là bây giờ mỗi một người đều đứng ở kim sư tử bên người. Dâu trắng chết bọn họ nếu muốn báo thù cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng dựa vào kim sư tử cũng không giống nhau. Không phải, người vừa mới không phải hủy diệt rồi một con thuyền hải quân quân hạm sao? Chiếc quân hạm kia chủ nhân có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người muốn chết, Izo cười lạnh nói. Kim sư tử thuần một cái chân mày. Còn không có đợi hắn phản ứng lại thời điểm. Thiên địa vào giờ khắc này động lại. Một phách tiệt thiên hạ bá khí cuốn tới. Vô luận là băng hải tặc dâu trắng. Vẫn là kim sư tử băng hải tặc thân thể người toàn bộ định trụ. Hắn nói không có sai. Người muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.